Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745: Nguyên lai ta cùng giai thứ nhất. Chương 744: Nguyên lai ta cùng giai thứ nhất. Sáng sớm, Giang Hạo như thường ngày tưới nước quản lý linh dược. Gần nhất tông môn không nghe nói có thay đổi gì, cho nên mỗi một ngày qua đều rất thư thái. Linh dược viên cũng không có người lại đến chèn ép, cũng không phải là hắn kim đan có thể ngăn chặn hết thảy, mà là có thể đến chèn ép người đều không rảnh. Ngày này, Diệu Thính Liên sư tỷ tìm được hắn. Ngươi làm sao còn ở nơi này quản lý linh dược? Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Mình không quản lý linh dược, phải làm gì? Sư phụ bảo ngươi đi qua a. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo nhướng mày. Sư phụ gọi ta, ta cũng không tiếp vào thông chi, cho nên ta không phải đến thông chi ngươi rồi. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Giang Hạo đê mi, cảm giác Diệu sư tỷ thật biết trêu người. Lúc này, Diệu Thính Liên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, có muốn nhìn một chút hay không? Nhìn cái gì? Giang Hạo hỏi, cam đoan cũng không có vấn đề gì. Diệu Thính Liên chân thành nói, các mạch kim đan trung kỳ trở xuống sư muội a, đừng nhìn ta nhóm là ma môn, những người này rất để ý tự thân. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ là cả ngày nhàn rỗi nhàm chán sao? Mục Khởi sư huynh đâu? Giang Hạo hỏi, thật nhiều xuất chúng sư muội không nhìn, vì cái gì sư đệ muốn nhìn chằm chằm nhà ta phu quân? Diệu Thính Liên chất vấn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng hắn lấy sư phụ làm lý do, nhanh chóng rời đi. Sư đệ, ngươi thật không suy tính một chút sao? Giang Hạo mắt điếc tai ngơ. Chờ đến sư phụ viện tử, Giang Hạo liền phát hiện nơi này đã có 4 người khác. Theo thứ tự là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ, đều chưa từng gặp qua. Nhưng là mỗi người trên thân đều có đặc biệt khí tức, cho người ta một loại lạnh thấu xương lại nặng nề cảm giác. Sư phụ, Giang Hạo nhìn về phía trên cùng vị trí, hành lễ lễ gặp mặt. Cần ngươi dẫn bọn hắn tiến một chuyến ma quật. Khổ Ngọ Thường khẽ gật đầu nói. Giang Hạo nhướng mày. Lại tiến ma quật. Mà lại lần này người rõ ràng đều vô cùng mạnh. Là vì cái gì? Hắn hỏi. Tiểu Ly bọn hắn vừa mới đi vào không bao lâu, hiện tại lại nếu lại tiến một lần, ngắn ngủi mấy tháng tiến vào 3 nhóm người, xem ra bên trong xảy ra vấn đề. Ma quật ra một điểm ngoài ý muốn. Bên trong hiện tại khắp nơi đều là rừng cây cùng ma nhân. Nhưng là tu vi của bọn hắn còn không có vượt qua kim đan trung kỳ, mà lại sẽ theo tiến vào người thực lực tăng lên, cho nên chỉ có thể để các ngươi những người này đi vào. Khổ Ngọ Thường giải thích nói. Chúng ta những người này. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, suy tư một lát, hắn mới hiểu được tới. Thực lực của những người này tại cùng cảnh giới hẳn là mạnh nhất một nhóm. Mà mình mấy lần cùng giai thứ nhất, cho nên, vẫn là trước đó cao điệu gây họa, nhưng là ma quật làm sao lại vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nghĩ đến huyết trì cùng cạnh huyết trì bên trên Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Nếu quả như thật là bởi vì cái này, mình đi vào cũng vô dụng, ngược lại nguy hiểm nhất. Trong lòng mặc dù để ý, nhưng vẫn là trước tiên đáp ứng nhiệm vụ. Lần này lại là làm lĩnh đội, ngược lại để hắn không nghĩ tới. Về sau, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến về ma quật. Nhiệm vụ lần này có 2 đầu. Một là thanh lý ma nhân. Hai là tra ra vấn đề. Mau chóng liên hệ bên ngoài. Trên đường, Giang Hạo cũng nhận biết những người này. Trúc cơ trung kỳ, Tiền Đông Kiệt, chừng 20 thiếu niên. Hoành Lưu Bộc Chân truyền đệ tử. Trên thân huyết nhục tràn đầy tính dễ nổ. Trúc cơ hậu kỳ, Đàm Bạch Ngọc, thân mang màu hồng tiên váy thiếu nữ, mi mục bên trong mang theo băng lãnh. Chấp pháp phong chân truyền đệ tử, am hiểu thuật pháp vận dụng. Trúc cơ viên mãn, Văn Phong, có chút cao lớn nam tử. Băng Nguyệt Cốc chân truyền đệ tử, hàn ý không ngừng từ trên người hắn phát ra. Kim đan sơ kỳ, Thời Khương, tóc dài, lụa trắng che mặt, mi mục cho người ta một loại thanh thuần nữ tử cảm giác. Lôi hỏa phong chân truyền đệ tử. Những người này toàn bộ là chân truyền. Duy chỉ có Giang Hạo là nội môn đệ tử. Nếu như bọn hắn không phối hợp, cũng là một loại chuyện phiền toái. Không biết có phải hay không là chân truyền nguyên nhân. Bọn hắn đều không thế nào nói chuyện. Trên đường đi trầm mặc ít nói. Đây là lần thứ nhất gặp. Dĩ vãng luôn có tính tình hướng ngoại người mở ra chủ đề. Hiện nay thế mà không người mở miệng. Giang Hạo cũng chưa từng để ý. Đã ma quật vấn đề xuất hiện. Mình cũng chỉ có thể chính diện ứng đối. Mặc dù hắn biết đầu nguồn vấn đề. Nhưng căn bản xử lý không được. Chỉ có thể đi vào trước nhìn xem. Tiểu Ly bên kia có con thỏ tại. Hẳn không có vấn đề. Dù là không phải là đối thủ. Con thỏ đều có thể mang theo đám người rời đi. Chỉ cần chịu cho con thỏ một cái chút tình mọn. Con thỏ liền sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là đại yêu. Giây lát ma quật cửa. Giang Hạo không có phát giác được nguy hiểm. Những người khác cũng là như thế. Bọn hắn đều rất cẩn thận. Giang Hạo thở phào một cái. Những người này là mặc dù không nói lời nào. Nhưng đều không giống cản trở người. Tiến vào ma quật. Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới một nháy mắt. Hắn cảm giác có sức mạnh đảo qua thân thể của hắn. Tựa hồ tại vi diệu điều động huyết nhục của hắn. Cũng may có tử khí chặn. Đây chính là người tiến vào càng mạnh. Biến hóa càng lớn nguyên nhân. Kia tiểu ly huyết nhục khí tức cũng không nhỏ. Không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Cũng may hắn cảnh giới còn không cao. Không phải nơi này đã sớm lật trời. Nhìn không có thay đổi gì. Trúc cơ hậu kỳ Đàm Bạch Ngọc nói. Những người khác cũng là gật đầu. Cho đến trước mắt không nhìn thấy nhiều như vậy rừng cây. Cũng không có bất kỳ cái gì ma nhân tung tích. Vào xem, Giang Hạo nói. Tâm hắn đã trầm xuống. Mặc dù ma quật thoạt nhìn không có biến hóa. Nhưng là xung quanh trải rộng kỳ quái khí tức. Những khí tức này còn rất nhạt. Một khi bộc phát, xung quanh sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa. Bọn hắn cũng sẽ bị vặn vẹo, vỡ vụn. Nói cách khác tiểu ly bọn hắn hiện tại nguy hiểm không chỉ đến từ ma nhân. Càng nhiều hơn chính là hoàn cảnh biến hóa. Càng là bên trong càng là vặn vẹo. Cuối cùng huyết nhục sẽ trở thành khí tức đầu nguồn chất dinh dưỡng. Sư huynh muốn làm gì? Trên đường kim đan sơ kỳ tiên tử thời Khương hỏi. Tình huống nơi này có chút nguy hiểm. Không thể xâm nhập. Giang Hạo nói. Thời Khương đê mi. Nói khẽ. Kia tông môn dò xét nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hắn xác thực không muốn xâm nhập. Nơi này có chút kỳ quái. Chưa nói tới cụ thể. Nhưng trực giác nói cho nàng vẫn là tận lực ở lại bên ngoài. Tất cả mọi người không yếu. Nhưng đi vào quá nguy hiểm. Ba vị trúc cơ tự nhiên cũng không có xâm nhập ý nghĩ. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất cũng rất không tệ. Tận lực đem ma nhân dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi người biết. Hạch tâm căn bản không phải bọn hắn có thể thẩm tra. Tông môn cũng sẽ không gửi hy vọng tại bọn hắn nơi này. Đương nhiên, nếu như có thể, bọn hắn ngược lại là nguyện ý hoàn thành. Dù sao có phong phú ban thưởng. Trước đó còn lo lắng lĩnh đội sư huynh dẫn bọn hắn làm loạn. Hiện tại chủ động nói không tới gần. Thật sự là một vị tốt sư huynh. Dạng này một khi xảy ra vấn đề, sư huynh chiếm đại bộ phận. Mà ở bọn hắn may mắn lúc, Giang Hạo một câu tiếp theo nói để bọn hắn kinh ngạc. Các ngươi ở bên ngoài thanh lý ma nhân, ta đi vào xem xét tình huống. Bất thình lình quyết định, để cho người ta có chút không quá quen thuộc ý nghĩ đầu tiên là vị sư huynh này biết được bên trong có bảo vật, muốn nuốt một mình. Thứ hai ý nghĩ là, điên rồi sao? Nơi này rõ ràng không phải bọn hắn dạng này tu vi có thể liên quan đủ. Giang Hạo tự nhiên biết thực lực mình không đủ. Không trải qua đi vào trước đem tiểu ly bọn hắn cứu ra. Sau đó lại nghĩ biện pháp xem xét thiên cực tĩnh Mặc Châu phong ấn cửa vào. Chỉ có hắn biết, một khi bộc phát, liền muốn đánh cực tính mệnh. Hết chương.